Mở đầu phẩm thứ 10 mang tên vị Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương. Đức Phật dạy về 10 công đức không thể nghĩ bàn, mà chỉ riêng hàng Bồ Tát tu tập theo kinh Đại Niết Bàn này mới có thể có được. Không chỉ là phi thường ở thế gian, mà cho đến hàng thanh văn, duyên giác cũng không thể có được. Riêng công đức thứ nhất có 5 điều, được giảng giải suốt trong 3 quyển 21, 22 và 23. 5 điều đó bao gồm: một là được nghe những giáo pháp siêu diệt thế gian; hai là nghe rồi có thể làm lợi ích cho người khác; ba là có thể dứt trừ mọi sự nghi hoặc; bốn là đạt được tâm sáng suốt chánh trực; năm là thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa màu nhiệm của pháp Phật. Về những pháp siêu diệt thế gian, đó chính là những pháp như tánh Phật, Niết Bàn hay tánh thật của tất cả các pháp. Những pháp ấy vượt ngoài mọi khái niệm, nhận thức cũng như sự suy diễn lý luận của thế gian, chỉ có thể đạt đến qua sự trực nhận của trí tuệ Bát Nhã. Và vì thế nên kinh văn dạy rằng các pháp này không thuộc về bất cứ phạm trù đối đãi nào trong các pháp của thế gian, cho nên nói là chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hữu di, chẳng phải vô di, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu. Hơn thế nữa, vị Bồ Tát nhờ tu tập kinh Đại Niết Bàn này nên đối với tất cả những kinh sách thế tục ngoại đạo cũng thông đạt và nhận ra được những ý nghĩa sâu kín nhiệm màu. Điều này cho thấy một khi tuệ giác giải thoát được hiển lộ thì không còn có phân biệt trong sự nhận thức thực tại, vì hành giả đối với bất cứ pháp nào cũng thấy là pháp giải thoát cả. Sau khi Đức Phật đã tuần tự giảng giải đủ 5 điều thuộc về công đức thứ nhất, Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương liền thưa hỏi: dựa theo những sự biện luận của pháp thế gian, điều này giúp bộc lộ những mối nghi ngờ có thể nảy sinh trong thính chúng đối với sự thuyết giảng quá sâu xa uyên áo của Đức Thế Tôn. Vì thế, sự thưa hỏi của vị Bồ Tát này không thực sự là thưa hỏi, mà chỉ là muốn tạo một nhân duyên thích hợp để thính chúng được nghe thuyết giảng rõ hơn về giáo pháp sâu xa chưa từng được nghe này. Trước khi Đức Phật đưa ra câu trả lời, kinh văn mô tả một hiện tượng phóng quang hy hữu mà trong khắp đại chúng không ai có thể rõ biết được nguồn gốc. Cuối cùng, dâng lời Phật dạy, Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mới trình bày với thính chúng về nguồn gốc của hào quang liên quan đến thế giới bất động ở phương Đông và Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng đang thuyết giảng kinh Đại Niết Bàn. Đồng thời, cũng có vị Bồ Tát tên là Lưu Ly Quang thưa hỏi những điều giống hệt như Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương vừa thưa hỏi. Hiện tượng kỳ thú này còn có ý nghĩa sâu xa, cho thấy sự nghi hoặc của tất cả chúng sanh dù là ở bất cứ thế giới nào cũng đều là như nhau. Vì thế, Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh đã dạy Bồ Tát Lưu Ly Quang hãy tìm đến thế giới Ta Bà để được nghe câu trả lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dành cho Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương với cùng nội dung. Một người bạn vong niên của chúng tôi có lần nhận xét rằng có nhiều phần nội dung trong kinh điển thực ra có thể xem như những bộ luận. Nhận xét này là hoàn toàn chính xác khi áp dụng vào sự giảng giải của Đức Phật ở đây và rất nhiều phần giảng giải khác nữa kể từ đây cho đến cuối bộ kinh này. Vì thế, đây là những phần kinh văn mà người đọc cần phải tự mình suy ngẫm thật kỹ từng câu chữ, hoàn toàn không thể có bất cứ một sự tóm lược hay khái quát nào. Mặc dù vậy, nếu nhất thiết phải đưa ra một nội dung khái quát về phần này, thì có thể tạm nói rằng đó chính là sự biện giải về ý nghĩa chân thật của các phẩm tính thường, lạc, ngã, tịnh, cũng như Niết Bàn và những nhân duyên giúp đạt đến Niết Bàn. Trong phần thứ hai của phẩm kinh này, Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Dương tiếp tục thưa hỏi về các pháp tu của hàng Bồ Tát, cụ thể là về pháp bố thí ba la mật. Đức Phật đã giảng rộng về ý nghĩa của pháp tu này, có thể nói là tương đồng với những ý nghĩa đã được thuyết giảng trong kinh Kim Cang. Nhưng trong phần này thì những ý nghĩa đó được giảng giải một cách tường tận và cặn kẽ hơn rất nhiều. Ngoài ra, sau khi giảng kỹ về pháp bố thí ba la mật, Đức Phật cũng dẫn chú đến kinh Hoa Nghiêm về các pháp ba la mật khác như tinh tấn, thiền định cho đến bát nhã ba la mật. Tiếp theo nội dung này là phần thuyết giảng về tánh Phật và những kẻ nhất xiển đề, những kẻ phạm vào năm tội nghịch. Đây là những nội dung rất khó nhận hiểu, vì đứng từ góc độ biện luận của thế gian thì hầu như đây là những vấn đề mâu thuẫn không thể giải quyết. Tuy nhiên, Đức Phật đã chỉ rõ ra rằng tất cả những lập luận nền tảng mà kẻ phàm phu dựa vào để phán đoán mọi việc đều là sai lầm, vì thực tánh của tất cả các pháp thật ra không có gì là nhất định. Đức Phật dạy, hết thảy phàm phu cho đến hàng thanh văn và Phật Bích Chi cũng là như vậy. Họ thấy tất cả các pháp đều có tướng nhất định, nhưng chư Phật, Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều không thấy có tướng nhất định. Vì tất cả các pháp đều không có tướng nhất định, nên mọi sự suy luận biện giải tưởng như rất chắc chắn thì thật ra không hề dẫn đến một nhận thức chân thật về thực tại. Đây chính là lý do vì sao kẻ phàm phu chưa đạt được trí tuệ giải thoát không thể nhận biết được tánh Phật, thậm chí cũng không thể hiểu đúng về những kẻ gọi là nhất xiển đề, cho đến những hệ quả của kẻ phạm vào năm tội nghịch. Ngay cả những phẩm tính mà kẻ phàm phu dùng để xưng tán Như Lai cũng là không nhất định. Vì thế, người đọc phần này cần phải tự mình suy ngẫm và trực nhận tính chất không có tướng nhất định của tất cả các pháp thì mới có thể tiếp nhận được lời dạy sâu xa của Đức Phật. Tuy phá vỡ mọi nhận thức suy luận sai lầm của thế gian như vậy, nhưng Đức Phật cũng hé mở cảnh giới giải thoát chân thật qua lời dạy. Thật cũng có tướng nhất định. Vì sao là nhất định? Vì có, thường, lạc, ngã, tịnh. Những tướng ấy ở đâu? Đó là nói nơi cảnh giới Niết Bàn. Vì thế, sau khi phủ nhận tất cả mọi nhận thức không đúng thật, Đức Phật tiếp tục xác quyết tính chân thật và lợi ích vô biên của kinh Đại Bát Niết Bàn này, có thể giúp tất cả chúng sanh đạt đến giải thoát nên luôn được sự hộ trì của mười phương chư Phật. Để xác tín điều này, Đức Phật đã kể lại một tiền kiếp xa xưa của Ngài từng bán thân lóc thịt cúng dường Phật để được nghe kinh Đại Niết Bàn này. Và do nhân duyên đó nên đến nay tiếp tục thuyết giảng kinh này giữa đại chúng. Những ai còn có sự hoài nghi đối với công đức của kinh này nên đọc kỹ phần này sẽ có thể phá tan được sự hoài nghi đó. Đoạn cuối của phần này được dành để nói về phẩm tính vô phân biệt và không vướng mắc của vị Bồ Tát trong khi tu tập hành trì. Do sự vô phân biệt và không vướng mắc này mà Bồ Tát có thể quán xét sâu xa nên không sanh ra lậu hoặc phiền não. Phần thứ ba của phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương tiếp tục chỉ dẫn về sự tu tập của hàng Bồ Tát. Phần này dạy rằng Bồ Tát dù đã dứt trừ được phiền não nhưng vẫn còn có thể khởi sanh ba loại tư tưởng xấu ác là sân giác, dục giác và hại giác. Vì thế, vị Bồ Tát khéo tu tập theo kinh này cần thường xuyên quán niệm nhận biết các loại tư tưởng xấu ác đó để mỗi khi chúng sanh khởi thì không bị cuốn trôi theo chúng. Để nói rõ về sự tỉnh giác mà hành giả trong suốt tiến trình tu tập cần phải có, Đức Phật đã đưa ra một ví dụ rất cụ thể và sống động bằng hình ảnh một người đang chạy trốn với những hiểm nguy luôn theo đuổi và rình rập. Vị Bồ Tát cũng vậy, có thể rơi vào con đường xấu ác, đọa lạc bất cứ lúc nào nếu không có sự thường xuyên tỉnh giác và sáng suốt trong quá trình tu tập. Cuối phần này, Đức Phật thuyết giảng về sự phân biệt giữa Niết Bàn và Đại Niết Bàn hay cảnh giới giải thoát rốt ráo. Phần nội dung này chấm dứt với sự mô tả về bốn phẩm tính thanh tịnh của cảnh giới Niết Bàn. Và đến đây thì Đức Phật đã thuyết giảng trọn vẹn về công đức thứ nhất trong 10 công đức của người thọ trì kinh Đại Niết Bàn này. Công đức thứ hai của người hành trì theo kinh Đại Niết Bàn được trình bày trong phần thứ tư của phẩm kinh này. Với công đức này, hành giả sẽ có sự chứng đắc chưa từng có, cho đến những sự thấy, nghe, nhận biết, đạt được và thấu hiểu cũng đều là chưa từng có. Sự thành tựu tất cả những năng lực phi thường này đều là xuất phát từ sự nhận thức chân chánh và dứt trừ mọi sự phân biệt, trói buộc đối với hình tướng mà có được. Chẳng hạn, với năng lực nghe biết, Đức Phật dạy, tuy nghe âm thanh nhưng trong tâm không hề có tướng nghe âm thanh, không khởi các tướng hiện hữu, thường lạc ngã tịnh. Tướng tự chủ, tướng nương theo, tướng tạo tác, tướng nguyên nhân, tướng nhất định, tướng kết quả. Vì nghĩa ấy, nên những chỗ trước đây các vị Bồ Tát không nghe, thì nay được nghe. Kể từ phần này trở đi, những lời thưa hỏi của các vị Bồ Tát ngày càng nêu ra những nội dung mang tính cật vấn, biện bác nhiều hơn, và phần lớn đều dựa trên sự nhận thức theo cách nhìn của hàng nhị thừa hoặc trí thức thế gian. Như đã nói, những thưa hỏi loại này thật ra không hẳn là thưa hỏi, mà chính là những nỗ lực của các vị muốn cùng Đức Thế Tôn phân tích làm rõ hơn vấn đề đang thuyết giảng để toàn đại chúng đều được nhận hiểu. Chẳng hạn, sau lời dạy như trên của Đức Phật thì Đại Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương đã cực vấn: nếu Như Lai dạy rằng không khởi các tướng nhất định, tướng kết quả, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Trước đây Như Lai có dạy, nếu ai nghe được một câu, một chữ trong kinh Đại Niết Bàn này, thì nhất định sẽ được thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vì sao nay Như Lai lại nói rằng không nhất định, không kết quả? Nếu quả thật sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì đó tức là tướng nhất định là tướng kết quả. Vì sao nói rằng không có các tướng nhất định, tướng kết quả? Rõ ràng, những cực vấn như thế này có ý nghĩa làm bộc lộ sự hoài nghi đối với sự thuyết giảng của Đức Như Lai xuất phát từ nhận thức giới hạn của hàng nhị thừa hoặc trí thức thế gian. Chính vì thế mà trước khi trả lời những chất vấn loại này, Đức Phật thường hết lời ngợi khen người thưa hỏi, và sự giảng giải của Ngài sau đó cũng không thật sự dành cho người thưa hỏi mà là hướng về đại chúng. Trong suốt nội dung còn lại của phần này, Đức Phật tuần tự trình bày cặn kẽ về các công đức thứ ba, thứ tư cho đến thứ sáu. Mỗi phần đều có giảng rõ những nhân duyên và ý nghĩa công hạnh tu tập của hành giả theo kinh Đại Bát Niết Bàn này. Công đức thứ ba là đạt được tâm từ của hàng Bồ Tát, không phải tâm từ của hàng nhị thừa. Người đạt được tâm từ này không thấy có tâm từ của chính mình, không thấy có tâm từ của người khác, tuy khởi lòng thương xót tất cả nhưng không thấy có chúng sanh được thương xót, cũng không còn thấy có sự trì giới hay phá giới. Tuy thấy có các cảm thọ khổ nhưng không thấy có người nhận chịu sự khổ. Sự thành tựu ở đây chính là đạt đến sự nhận thức theo đúng nghĩa lý chân thật đệ nhất. Công đức thứ tư được trình bày qua 10 điều, tức là 10 công hạnh tu tập của vị hành giả thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn này. Thứ nhất là tinh cần, không buông thả lời nhát. Thứ hai là tính tâm kiên cố. Thứ ba là tâm vô phân biệt. Thứ tư là tu tập thanh tịnh tâm mình, lìa xa hết thảy mọi sự xấu ác, giữ theo giới hạnh thanh tịnh, dứt hẳn 10 điều ác của thế gian cho đến 16 điều ác trong luật nghi. Thứ năm là dứt sạch mọi dư nghiệp thế gian. Thứ sáu là dứt trừ mọi nghiệp duyên. Thứ bảy là tu tập thân thanh tịnh, đầy đủ mọi phước đức nên thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thứ tám là rõ biết các duyên. Thứ chín là lìa khỏi mọi sự thù oán đối nghịch. Thứ mười là dứt trừ mọi sự thiên lệch, lìa xa mọi cảnh giới hiện hữu và phiền não tham ái. Công đức thứ năm được trình bày qua 5 điều. Thứ nhất, các căn đều đầy đủ. Thứ hai, không sanh ra ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thứ ba, được chư thiên yêu mến, nhớ nghĩ đến. Thứ tư, thường được sự cung kính của hàng thiên ma, sa môn, sát lợi, bà la môn. Thứ năm, chứng đắc túc mạng trí. Năm công đức này được dạy là khác biệt với năm công đức của người tu tập thành tựu hạnh bố thí. Vì tuy chúng tương tự như nhau, nhưng công đức của người tu tập kinh Đại Niết Bàn là thường tồn, thanh tịnh và cao trỗi hơn. Công đức thứ sáu là thành tựu pháp Tam Muội Kim Cang, đứng đầu trong tất cả các pháp Tam Muội. Bồ Tát trụ trong pháp Định Kim Cang này được mô tả với tất cả những năng lực không thể nghĩ bàn của vị hành giả đã thâm nhập cảnh giới giải thoát, vượt xa tất cả những năng lực của mọi pháp tu tập khác. Phần thứ năm của phẩm kinh này tiếp tục dạy về công đức thứ bảy của người thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn. Công đức này được trình bày qua bốn công hạnh giúp hành giả hướng đến Đại Niết Bàn, tức cảnh giới giải thoát. Bốn công hạnh bao gồm: một là gần gũi các bậc thiện tri thức, hai là hết lòng nghe pháp, ba là chú tâm suy xét, và bốn là y theo pháp tu hành. Khái niệm thiện tri thức ở đây cần được hiểu là những người có thể giúp chúng ta sanh khởi mọi hạnh lành, tăng tiến trên con đường tu tập, chứ không chỉ đơn thuần là những người bạn tốt hoặc có hiểu biết rộng. Vì thế, sự gần gũi các bậc thiện tri thức được xem là yếu tố nhân duyên đầu tiên để giúp hành giả có thể đến gần cảnh giới Đại Niết Bàn. Và hiểu theo nghĩa này thì thiện tri thức là những bậc tu hành chân chánh, là những tấm gương sáng để hành giả noi theo, đồng thời cũng là những bậc thầy để chỉ dạy cho hành giả mọi phương pháp tu tập cần thiết trên đường cầu đạo giải thoát. Nhìn từ một góc độ thì đây là một điều kiện ngoại cảnh mà hành giả không hoàn toàn chủ động để có được. Nhưng từ một góc độ khác thì hành giả nếu ý thức được tầm quan trọng của yếu tố này, ắt phải có những nỗ lực tìm kiếm và tạo mọi điều kiện để được gần gũi các bậc thiện tri thức. Ngoài ra, hành giả có nhận thức được điều này mới có thể sẵn lòng nghe theo những chỉ dạy của các bậc thiện tri thức. Cũng như người bệnh có chịu nghe theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc thì mới có hy vọng khỏi bệnh. Công hạnh thứ hai là sự lắng nghe chánh pháp. Chánh pháp ở đây được xác định rõ ràng là kinh điển phương đẳng đại thừa, như kinh Đại Bát Niết Bàn này. Và việc nghe pháp cũng được chỉ rõ là một tiến trình lâu dài, bền bỉ. Từ chỗ phát tâm ban đầu, rồi tu tập cho đến chỗ cứu cánh cuối cùng của tâm, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mặc dù vậy, kinh văn cũng nói rõ, không phải chỉ nghe mà đạt đến Đại Niết Bàn, chính nhờ sự tu tập mới đạt đến Đại Niết Bàn. Vì thế, tiếp theo công hạnh thứ hai này, cần có công hạnh thứ ba là chú tâm suy xét ý nghĩa của chánh pháp đã được nghe. Sự chú tâm suy xét này tất yếu sẽ dẫn đến thành tựu các pháp tam muội là không, vô tác và vô tướng. Hay nói cách khác, sự tu tập ba pháp tam muội này chính là chỗ chú tâm suy xét của hành giả tu tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Công hạnh thứ tư thuộc công đức thứ bảy của người tu tập kinh Đại Bát Niết Bàn này là y theo chánh pháp tu hành. Y theo chánh pháp tu hành tức là dựa trên nền tảng nhận thức chân chánh để tu tập các pháp môn, từ bố thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Nhận thức chân chánh đó chính là rõ biết về thật tướng của Niết Bàn, rõ biết về tánh Phật, về thật tướng của tất cả các pháp. Dựa trên nền tảng nhận thức chân chánh đó để tu tập theo chánh pháp chính là yếu tố thứ tư giúp hành giả đạt đến cảnh giới giải thoát Đại Niết Bàn. Tu tập đầy đủ bốn công hạnh vừa nêu trên, tức là thành tựu trọn vẹn công đức thứ bảy của vị hành giả thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn này. Công đức thứ tám bao gồm tu tập dứt trừ sự tương tục của năm ấm hay năm uẩn, lìa xa năm kiến chấp gồm thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến và kiến thủ kiến. Thành tựu sáu niệm xứ bao gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chư Thiên, niệm Bố Thí và niệm Giới Luật. Tu tập năm phép định tam muội là tri định, tịch định, thân tâm thọ khoái lạc định, vô lạc định và thủ lăng nghiêm định. Hết lòng gìn giữ tâm Bồ Đề, thường gần gũi thân cận với bốn tâm vô lượng là Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. tin theo một lẽ chân thật duy nhất là Đại Thừa, đạt được tâm khéo giải thoát, trí tuệ khéo giải thoát. Nội dung cuối của phần này là sự thưa hỏi của vị Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Dương về ý nghĩa cũng như mối quan hệ giữa tâm không và các phiền não, tham, sân, si thật có. Đây là những nội dung thắc mắc mà hầu hết người tu tập đến giai đoạn này đều tất yếu phải nảy sanh. Vì thế, vị Đại Bồ Tát này đã thay mặt thính chúng để nêu ra và thỉnh vấn Đức Phật. Câu trả lời của Đức Phật được trình bày trong nội dung mở đầu của phần cuối, phần thứ sáu phẩm này. Trong nội dung này, Đức Phật nêu ra và chỉ rõ những sai lầm trong nhận thức của kẻ phàm phu về sự sanh khởi của tâm tham dục, qua đó giảng rõ lý trung đạo chân thật, thấy rõ thật tánh các pháp vốn chẳng phải có, chẳng phải không. Ý nghĩa chẳng có, chẳng không này chính là nền tảng của một tâm vô sở trụ, dứt trừ hết thảy mọi sự vướng mắc, trói buộc bởi các pháp thế gian. Mối quan hệ giữa tâm và sự sanh khởi của phiền não tham dục cũng được phân tích rõ trong phần này. Khi vị Bồ Tát thông đạt tất cả những điều nói trên thì dứt trừ được sự sanh khởi của mọi phiền não tham dục, thành tựu trọn vẹn công đức thứ 8 của người thọ trì kinh Đại Bát Niết Bàn này. Tiếp theo nội dung này là phần trình bày về công đức thứ 9. Để thành tựu công đức này, hành giả phải sanh khởi 5 điều. Một là đức tin, hai là lòng ngay thẳng, ba là trì giới, bốn là gần gũi bạn lành, năm là đầy đủ sự nghe nhiều. Về đức tin, ở đây giảng rõ là đức tin chân chánh vào nhân quả, vào giáo pháp Đại Thừa và mọi phương tiện hóa độ khéo léo của chư Phật. Đức tin chân chánh như vậy là nền tảng của mọi việc lành, nên sanh khởi đức tin như vậy rồi thì mọi việc làm dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít cũng đều chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả giải thoát. Do đó Phật dạy, nhưng lòng tin ấy mà đạt được tánh của Bậc Thánh, tu hành bố thí dù nhiều hay ít cũng đều được đến gần Đại Niết Bàn, không đọa vào sanh tử. Về lòng ngay thẳng, Đức Phật giảng rõ đó chính là tâm chánh trực vị tha, luôn nghĩ đến sự lợi lạc cho chúng sanh, giúp cho mọi chúng sanh đều phát tâm bồ đề. Qua nội dung này, Đức Phật cũng thuyết giảng về những ý nghĩa của tánh Phật và nhất xiển đề. Phật dạy, vì lòng ngay thẳng nên tin có tánh Phật, vì tin có tánh Phật nên không thể gọi là nhất xiển đề. Hơn nữa, Bồ Tát giữ lòng ngay thẳng nên tu hành trì giới một cách chân chánh, không quỷ phạm, không sai lệch, không vì cầu được những quả báo tốt hay vì ghê sợ những quả báo xấu. Cho dù thành tựu trọn vẹn sự giữ giới cũng không tự sanh tâm kiêu mạn. Về sự gần gũi bạn lành, ở đây Đức Phật cũng giảng rõ chỉ có chư Phật mới thật sự là những bậc thiện tri thức của hành giả, vì các ngài có đủ trí tuệ và phương tiện khéo léo, không bao giờ có sự sai lầm trong việc tùy duyên hóa độ chúng sanh như hàng thanh văn duyên giác có thể mắc phải. Nêu ra ý nghĩa này, Đức Phật muốn củng cố một đức tin chân chánh trong thính chúng vào sự giáo hóa và giáo pháp nhất thừa chân thật của Như Lai. Nhờ đó mới có thể mang lại những lợi lạc lớn lao cho hành giả. Do giáo pháp được thuyết giảng trong kinh này là cực kỳ sâu xa uyên áo, nên chúng ta cũng không lấy làm lạ nếu như có những vị thanh văn duyên giác có thể khởi tâm hoang mang nghi ngại, hoặc chưa thể đặt trọn niềm tin chân chánh vào lời dạy rốt ráo của Phật. Chính vì thế mà Đức Thế Tôn đã phải nhọc công ân cần nhắc lại nhiều lần, cũng như hiển bày những sự thần biến nhiệm màu để củng cố đức tin chân chánh cho thính chúng. Về sự nghe nhiều, Đức Phật giảng rõ ý nghĩa nghe nhiều không do nơi số lượng kinh điển được nghe, cho nên từ những người thọ trì đủ 12 bộ kinh cho đến kẻ chỉ thọ trì riêng một kinh này, hoặc thậm chí chỉ là một bài kệ 4 câu, hoặc dù không thọ trì được cả một bài kệ 4 câu mà chỉ cần ghi nhớ được ý nghĩa Như Lai thường trụ không biến đổi, thì cũng được xem là thành tựu sự nghe nhiều. Thậm chí nếu hành giả không ghi nhớ chân lý này nhưng thấu hiểu được thật tánh của các pháp là không có tánh, nên biết được Như Lai vốn thường không thuyết pháp, đó cũng là nghe nhiều. Theo đây mà hiểu thì sự nghe pháp cốt yếu ở chỗ nắm hiểu được tinh túy và ý nghĩa sâu xa, chứ không hề đặt nặng ở cái gọi là học rộng biết nhiều. Tiếp tục giảng rộng ý nghĩa về phần công đức thứ 9 này, Đức Phật còn thuyết dạy về pháp tam muội không để giúp hành giả thấu suốt được thật tánh của tất cả các pháp đều là không. Về công đức thứ 10, Phật dạy rằng đó chính là tu tập 37 phẩm trợ đạo vào cảnh giới đại niết bàn giới thường lạc ngã tịnh. Lại vì chúng sanh mà phân biệt giảng thuyết kinh đại niết bàn, chỉ rõ tánh Phật. Khi Bồ Tát tu tập và thuyết giảng như thế, những ai tin nhận đều sẽ đạt được cảnh giới giải thoát. Những ai không tin nhận đều phải chịu lưu chuyển trong sanh tử luân hồi. Mặc dù vậy, Đức Phật cũng dự báo trước rằng sau khi Ngài nhập diệt sẽ có không ít những tỳ kheo xấu ác, không hề tin nhận mà còn hủy bán kinh này, thậm chí sẽ ra sức ngăn cản người khác truyền rộng kinh này. Vì thế, vị hành giả thành tựu công đức thứ 10 được giảng thuyết ở đây chính là thấu hiểu và giảng rộng được ý nghĩa của kinh Đại Bát Niết Bàn. Đến đây chấm dứt phẩm Bồ Tát Quang Minh Biến Chiếu Đức Dương và cũng vừa hết quyển 26.